Chương 11. Nhà Nguyễn Tây Sơn 1788-1802 gồm 15 phần. 1. Nhà Nguyễn Tây Sơn giấy nghiệp. 2. Vua Quang Trung. 3. Tôn Sĩ Nghị đem quân sang Việt Nam. 4. Vua Quang Trung đại phá quân nhà Thanh. 5. Vua Quang Trung cầu phong. 6. Vua Chiêu Thống nhà Lê bị nhục bên Tàu. 7. Đức độ vua Quang Trung. 8. Chính trị của vua Quang Trung. 9. Quan chế. 10. Việc đinh điền. 11. Việc học hành. 12. Việc làm chùa chiền. 13. Việc định đánh Tàu. 14. Vua Quang Trung mất. 15. Vua Cảnh Thịnh. 1. Nhà Nguyễn Tây Sơn giấy nghiệp. Những người làm quốc sử nước Tàu và nước ta thường chia những nhà làm vua ra chính thống và ngụy triều. Nhà nào, một là đánh giặc mở nước, sáng lập ra cơ nghiệp, hai là được kế truyền phân minh, thần dân đều phục, ba là dẹp loạn yên dân, dựng nghiệp ở đất Trung Nguyên thì cho là chính thống. Nhà nào, một là làm tôi cướp ngôi vua, làm sự thoán đoạt không thành, hai là xưng đế, xưng vương ở chỗ rừng núi hay là ở đất biên địa, ba là những người ngoại chủng vào chiếm nước làm vua thì cho là ngụy triều. Vậy nay lấy những lẽ ấy mà xét xem nên cho nhà Nguyễn Tây Sơn làm chính thống hay là ngụy triều, để cho hợp lẽ công bằng và cho xứng cái danh hiệu những người anh hùng đã qua. Nguyên nước ta là nước quân chủ, lấy cái nghĩa vua tôi làm trọng hơn cả. Thế mà từ khi nhà Lê Trung Hưng lên trở về sau, họ Nguyễn hùng cứ phương Nam, họ Trịnh xưng chúa miền Bắc. Trên tuy còn tôn vua, nhưng mà quyền về cả nhà chúa. Trong nước ta đã có vua lại có chúa. Làm thành ra vua không phải là vua, tôi không phải là tôi, ấy là một thời loạn. Đến sau ở trong Nam thì có Trương Phúc Loan chuyên quyền làm bậy, ở ngoài Bắc thì có Kiêu Binh làm loạn, giết hại quan đại thần. Vua chúa phải nhún mình mà chiều đãi, đình thần phải khoanh tay mà chịu một bề, ấy lại là một lúc đại loạn vậy. Lúc ấy, anh em Nguyễn Nhạc là người dân mặc áo vải, giấy binh ở ấp Tây Sơn, chống nhau với chúa Nguyễn để lập nghiệp ở đất Quy Nhơn. Tuy rằng đối với họ Nguyễn là cừu địch, nhưng mà đối với nước Nam thì chẳng qua cũng là một người anh hùng lập thân trong lúc biến loạn đó mà thôi. Còn như Nguyễn Huệ là vua Thái Tổ nhà Nguyễn Tây Sơn, thì trước giúp anh 4 lần vào đánh đất Gia Định đều được toàn thắng, phá 2 vạn quân hùng beo của Tiêm La, chỉ còn được mấy trăm người lủi thủi chạy về nước. Sau lại ra Bắc Hà, dứt họ Trịnh, tôn vua Lê, đem lại mối cương thường cho rõ ràng. Ấy là đã có sức mạnh mà lại biết làm việc nghĩa vậy. Nhưng vì vua nhà Lê nhu nhược, triều thần lúc bấy giờ không ai có tài kinh luân, lại để cho Trịnh Bồng và Nguyễn Hữu Trình nối nhau mà chuyên quyền, đến nỗi thành ra tán loạn. Dẫu thế mặc lòng, khi Nguyễn Huệ giết Vũ Văn Nhậm rồi, không nỡ dứt nhà Lê, đặt giám quốc để giữ tông miếu tiền triều, như thế thì cách ở với nhà Lê không lấy gì làm bạc. Sau vua Chiêu Thống và bà Hoàng Thái Hậu đi sang kêu cầu bên Tàu, vua nhà Thanh nhân lấy dịp ấy mượn tiếng cứu nhà Lê để lấy nước Nam, bèn sai binh tướng sang giữ thành Thăng Long. Bấy giờ cứ theo như tờ mật vụ của vua nhà Thanh, thì nước Nam ta bề ngoài tuy chưa mất hẳn, nhưng kỳ thật đã vào tay người Tàu rồi. Vậy nước đã mất thì phải lấy nước lại. Ông Nguyễn Huệ mới lên ngôi hoàng đế, truyền hịch đi các nơi, đường đường chính chính đem quân ra đánh một trận phá 20 vạn quân Tàu. Tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị phải bỏ cả ấn tín mà chạy, làm cho vua tôi nước Tàu khiếp sợ, tướng sĩ nhà Thanh thất đảm. Tưởng từ xưa đến nay, nước ta chưa có võ công nào lẫm liệt như vậy. Và đánh đuổi người Tàu đi lấy nước lại mà làm vua thì có điều gì mà trái đạo? Há lại chẳng hơn nhà Lý, nhà Trần, nhân lúc ấu quân nữ chúa mà làm sự thoán đoạt hay sao? Vậy thì lấy lẽ gì mà gọi là ngụy? Huống chi sau vua nhà Thanh, cũng công nhận cho ông Nguyễn Huệ làm vua nước Nam và lại sai sứ sang phong cho ông làm An Nam quốc vương theo như lệ các triều trước. Như thế thì nhà Nguyễn Tây Sơn mở nước có khác gì nhà Đinh và nhà Lê không? Tuy rằng chẳng được bao lâu, nhà Nguyễn Tây Sơn sinh ra nội loạn, vua Thế Tổ Cao Hoàng nhà Nguyễn lại thu phục được cơ nghiệp cũ mà thống nhất cả Nam Bắc lại làm một. Nhưng việc thành bại hưng vong là mệnh trời, và lại khi hai người anh hùng đuổi một con hươu, tất là người nọ gọi người kia là cừu địch. Vậy lấy lẽ tôn bản triều mà xét thì nhà Nguyễn Tây Sơn là Ngụy, mà lấy công lý mà suy thì vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một ông vua cùng đứng ngang với vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Thái Tổ, mà nhà Nguyễn Tây Sơn cũng là một nhà chính thống như nhà Đinh và nhà Lê vậy. 2. Vua Quang Trung 1788-1792. Ông Nguyễn Huệ, sau đổi tên là Nguyễn Quang Bình, là một người có sức khỏe tuyệt trần, lại có mưu trí quyền biến, mẹo mực như thần, khởi binh ở đất Tây Sơn thuộc huyện An Khê, Bình Định. Giúp anh là Nguyễn Nhạc lập nên nghiệp lớn, được phong làm Bắc Bình Vương, đóng đô ở đất Phú Xuân. Năm Mậu Thân 1788, quân nhà Thanh mượn tiếng sang cứu nhà Lê, chiếm giữ thành Thăng Long, có ý muốn lấy đất An Nam, Bắc Bình Vương lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung, rồi đem binh đi đánh giặc. 3. Tôn Sĩ Nghị đem quân sang An Nam. Nguyên vua Chiêu Thống đã mấy lần toan sự khôi phục, nhưng không được, phải nương náu ở đất Lạng Giang. Còn bà Hoàng Thái Hậu thì đem hoàng tử sang Long Châu kêu van với quan tàu, xin binh cứu viện. Bấy giờ quan tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị, dâng biểu tâu với vua Càn Long nhà Thanh, đại lược nói rằng: họ Lê là cống thần nước Tàu, nay bị giặc lấy mất nước, mẹ và vợ tự quân sang cầu cứu, tình cũng nên thương. Và nước Nam vốn là đất cũ của nước Tàu, nếu sau khi cứu được nhà Lê và lại lấy được đất An Nam, thực là lợi cả đôi đường. Vua Càn Long nghe lời tâu ấy, sai Tôn Sĩ Nghị khởi quân bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam đem sang đánh Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị chia quân ra làm ba đạo, sai quan tổng binh tỉnh Vân Nam và Quý Châu đem một đạo sang Mạn Tuyên Quang, sai Sầm Nghi Đống là tri phủ Điền Châu đem một đạo sang Mạn Cao Bằng. Ghi chú: khi xưa đất Hà Giang, Lao Cay, Yên Bái thuộc địa hạt tỉnh Tuyên Quang. Hết ghi chú. Sĩ Nghị cùng với đề đốc là Hứa Thế Thanh đem một đạo sang Mạn Lạng Sơn, hẹn ngày tiến binh sang đánh An Nam. Tướng Tây Sơn là Ngô Văn Sở ở Thăng Long được tin quân Tàu đã sang, sợ thấy yếu đánh không nổi, bèn rút quân thủy bộ về đóng giữ từ núi Tam Điệp ra đến bờ bể, rồi sai người về Phú Xuân cáo cấp. Ghi chú: núi Tam Điệp trước gọi là Đèo Ba Dội, ở chỗ phân địa giới tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa. Hết ghi chú. Tôn Sĩ Nghị kéo quân đến Kinh Bắc, Bắc Ninh. Vua Chiêu Thống ra chào mừng, rồi theo quân Tàu về Thăng Long. Sĩ Nghị đóng đồn ở giữa bãi, về mé nam sông Nhị Hà, bắc cầu phao ở giữa sông để tiện đi lại, và chia quân ra đóng giữ các mặt. Ngày hôm sau, Sĩ Nghị làm lễ tuyên đọc tờ sắc của vua nhà Thanh phong cho vua Chiêu Thống làm An Nam quốc vương. Vua Chiêu Thống tuy đã thụ phong, nhưng các tờ văn thư đều phải đề niên hiệu Càn Long. Mỗi khi buổi chầu xong rồi, lại đến dinh Sĩ Nghị để chầu trực việc cơ mật quân quốc. Vua cưỡi ngựa đi với độ 10 người lính hầu mà thôi, Sĩ Nghị thì ngạo nghễ tự đắc, ý tứ xử với vua rất là khinh bạc. Có khi vua Chiêu Thống lại hầu, không cho vào yết kiến, chỉ sai một người đứng dưới gác chiêng truyền ra rằng: không có việc quân quốc gì, xin ngài hãy về cung nghỉ. Người bấy giờ bàn riêng với nhau rằng: nước Nam ta từ khi có đế vương đến giờ, không thấy vua nào hèn hạ đến thế. Tiếng là làm vua mà phải theo niên hiệu vua Tàu, việc gì cũng phải bẩm đến quan tổng đốc, Thế thì có khác gì đã là nội thuộc rồi không? Vua và triều thần bấy giờ việc gì cũng trông cậy vào Tôn Sĩ Nghị. Ngày đêm chỉ lo việc báo ân báo oán, giết hại những người trước đã đi theo Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị thì càng ngày càng kiêu ngạo thêm, coi việc binh làm thường, lại thả quân lính ra cướp phá dân gian, làm lắm sự nhũng nhiễu. Vì thế cho nên lòng người mất cả trông cậy. 4. Vua Quang Trung đại phá quân nhà Thanh. Bắc Bình Vương được tin quân nhà Thanh đã sang đóng ở Thăng Long, lập tức hội các tướng sĩ để bàn việc đem binh ra đánh. Các tướng đều xin hãy chính ngôi tôn để yên lòng người rồi sẽ khởi binh. Bắc Bình Vương bèn sai đắp đàn ở núi Bàn Sơn. Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, Vương làm lễ lên ngôi hoàng đế rồi tự mình thống lĩnh thủy bộ đại binh ra đánh giặc Thanh. Ra đến Nghệ An nghỉ lại 10 ngày để kén lấy thêm binh, cả thảy được 10 vạn quân và hơn 100 con voi. Vua Quang Trung điểm duyệt quân sĩ, truyền dụ nhủ bảo mọi người hãy cố gắng đánh giặc giúp nước. Đoạn rồi kéo quân ra Bắc, đến ngày 20 tháng Chạp thì đến núi Tam Điệp. Bọn Ngô Văn Sở, Ngô Thời Nhiệm đều ra tạ tội, kể chuyện quân tàu thế mạnh, sợ đánh không nổi cho nên phải rút về giữ chỗ hiểm yếu. Vua Quang Trung cười mà nói rằng, chúng nó sang phen này là mua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh giữ để định mẹo rồi. Đuổi quân tàu về chẳng qua 10 ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 nước ta. Sau khi chúng thua một trận rồi, tất chúng lấy làm xấu hổ, lại mưu báo thù, như thế thì đánh nhau mãi không thôi. Dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế? Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ Thời Nhiệm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ việc chiến tranh. Đợi 10 năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi thì ta không cần phải sợ chúng nữa. Vua Quang Trung truyền cho tướng sĩ ăn Tết Nguyên Đán trước, để đến hôm trừ tịch thì cất quân đi, định ngày mồng 7 tháng Giêng thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Đoạn rồi truyền lệnh cho ba quân đến nghe lệnh điều khiển. Đại tư Mã Sở, nội hầu Lân đem tiền quân đi làm tiên phong. Hô Hổ Hầu đem hậu quân đi đốc chiến. Đại đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết đem hữu quân cùng thủy quân vượt qua bể vào sông Lục Đầu, rồi Tuyết thì kinh lược mặt Hải Dương tiếp ứng đường mé đông, Lộc thì kéo về vùng Lạng Giang, Phượng Nhỡn, Yên Thế để chặn đường quân tàu chạy về. Đại đô đốc Bảo, đô đốc Mưu đem tả quân cùng quân Tượng Mã đi đường núi ra đánh phía tây. Mưu thì xuyên ra huyện Trương Đức, nay là Trương Mỹ, tiện đường kéo thẳng đến làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, đánh quân Điền Châu. Bảo thì thống xuất quân Tượng Mã theo đường huyện Sơn Lãng ra làng Đại Áng thuộc huyện Thanh Trì tiếp ứng cho mặt tả. Năm quân được lệnh đều thu xếp đâu đấy. Đến hôm 30, khua trống kéo ra Bắc. Khi quân sang sông Giản Thủy, cánh nghĩa quân của nhà Lê tan vỡ chạy cả. Ghi chú, Giản Thủy chắc là bến đò Giản ở giáp giới tỉnh Ninh Bình và Hà Nam bây giờ. Hết ghi chú. Vua Quang Trung thân đốc các quân đuổi theo đến huyện Phú Xuyên, bắt sống hết được toán quân tàu đóng ở đấy. Không một người nào chạy thoát được. Vì thế cho nên không có tin báo về. Những quân tàu đóng ở làng Hà Hồi và làng Ngọc Hồi không biết gì cả. Nửa đêm ngày mùng 3 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, quân vua Quang Trung đến làng Hà Hồi vây kín đồn giặc, rồi bắc loa lên gọi. Các quân dạ rầm cả lên, có hàng muôn người. Quân canh đồn bấy giờ mới biết, sợ hãi thất thố, đều xin hàng, bởi thế lấy được hết cả quân lương và đồ khí giới. Sáng mờ mờ ngày mùng 5, quân Tây Sơn tiến lên đến làng Ngọc Hồi. Quân tàu bắn súng ra như mưa. Vua Quang Trung sai người lấy những mảnh ván, ghép ba mảnh lại làm một, lấy rơm cỏ, dấp nước quấn ở ngoài, rồi sai quân kiêu dũng cứ 20 người khiêng một mảnh. Mỗi người dắt một con dao nhọn, lại có 20 người cầm khí giới theo sau. Vua Quang Trung cưỡi voi đi sau đốc chiến, quân An Nam vào đến gần cửa đồn, bỏ ván xuống đất, rút dao ra, xông vào chém. Quân đi sau cũng kéo ùa vào đánh. Quân tàu địch không nổi, xôn xao tán loạn, xéo lẫn nhau mà chạy. Quân Nam thừa thế đánh tràn đi, lấy được các đồn, giết quân nhà Thanh, thây nằm ngổn ngang khắp đồng, máu chảy như tháo nước. Quân các đạo khác cũng đều được toàn thắng. Quan nhà Thanh là Đề Đốc Hứa Thế Hanh, Tiên Phong Trương Sĩ Long, Tả Dực Thượng Duy Thăng đều tử trận cả. Quan phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống, đóng ở Đống Đa, bị quân An Nam vây đánh cũng thắt cổ mà chết. Ghi chú: Đống Đa ở cạnh Thái Hà ấp gần Hà Nội. Về sau, bọn khách trú ở Thăng Long làm cái đền thờ Sầm Nghi Đống. Ở ngõ Sầm Công, sau hàng buồm, nữ sĩ Hồ Xuân Hương có vịnh bài tuyệt cú rằng: Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, kìa đền thái thú đứng treo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Tôn Sĩ Nghị nửa đêm được tin báo, hoảng hốt không kịp thắng yên ngựa và mặc áo giáp, đem mấy tên lính kỵ chạy qua sông sang bắc. Quân các trại nghe tin như thế, xôn xao tan rã chạy trốn, tranh nhau sang cầu, một lát cầu đổ, xa cả xuống sông chết đuối. Sông Nhị Hà đầy những thây người chết. Vua Chiêu Thống cũng theo Tôn Sĩ Nghị sang sông cùng với bà Hoàng Thái Hậu và mấy người cận thần chạy sang tàu. Đạo quân Vân Nam là Quý Châu, đóng ở miền Sơn Tây, nghe tin quân Tôn Sĩ Nghị đã bị thua cũng rút quân chạy về. Ghi chú: Trước đất Phú Thọ, Vĩnh Yên thuộc về địa hạt tỉnh Sơn Tây. Hết ghi chú. Ngày hôm ấy, vua Quang Trung đốc quân đánh giặc, áo ngự bào bị thuốc súng bắn vào đen như mực. Đến trưa thì vào thành Thăng Long, sai tướng đem binh đuổi đánh quân nhà Thanh đến cửa Nam Quan. Những dân tàu ở gần Lạng Sơn sợ khiếp, đàn ông, đàn bà dắt díu nhau mà chạy. Từ cửa ải về mé bắc hơn mấy trăm dặm, tịnh không nghe thấy tiếng một người nào. Vua Quang Trung vào thành Thăng Long, hạ lệnh chiêu an, phàm những người tàu trốn tránh ở đâu ra thú tội, đều được cấp cho áo mặc, lương ăn, lại bắt được cả ấn tín của Tôn Sĩ Nghị bỏ lại. Trong những giấy má bắt được có tờ mật dụ của vua Càn Long nói rằng: Việc quân nên từ đồ, không nên hấp tấp, hãy nên đưa hịch truyền thanh thế đi trước và cho các quan nhà Lê về nước cũ hợp nghĩa binh, tìm tự quân nhà Lê đem ra đứng đầu để đối địch với Nguyễn Huệ. Thử xem sự thể thế nào, nếu lòng người nước Nam còn nhớ nhà Lê, có quân ta kéo đến, ai là chẳng gắng sức. Nguyễn Huệ tất phải tháo lui, ta nhân lấy dịp ấy mà sai tự quân đuổi theo, rồi đại binh của ta theo sau. Như thế không khó nhọc mấy nỗi mà nên được công to, đó là mẹo hay hơn cả. Ví bằng suốt người trong nước, nửa theo đằng nọ, nửa theo đằng kia, thì Nguyễn Huệ tất không chịu lui. Vậy ta hãy đưa thư sang tỏ bảo Đường Họa Phúc, xem nó đối đáp làm sao. Đợi khi nào thủy quân ở Mân, Quảng đi đường bể sang đánh mặt Thuận Hóa và Quảng Nam rồi, bộ binh sẽ tiến lên sau. Nguyễn Huệ trước sau bị địch, thế tất phải chịu thua. Bấy giờ ta sẽ nhân mà làm ơn cho cả hai bên. Tự đất Thuận Hóa Quảng Nam trở vào Nam thì cho Nguyễn Huệ. Tự Châu Hoan, Châu Ái trở ra Bắc thì phong cho tự quân nhà Lê. Ta đóng đại binh lại để kiềm chế cả hai bên, rồi sẽ có xử trí về sau. Vua Quang Trung đem tờ mật dụ ấy bảo với Ngô Thì Nhậm rằng: Ta xem tờ chiếu của vua nhà Thanh, chẳng qua cũng muốn mượn tiếng ấy để lấy nước ta đó thôi. Nay đã bị ta đánh thua một trận, tất là lấy làm xấu hổ, chắc không chịu ở yên. Hai nước mà đánh nhau thì chỉ khổ dân, vậy nên dùng lời nói khéo để khiến cho khỏi sự binh đao. Việc ấy nhờ nhà ngươi chủ trương cho mới được. Ngô Thì Nhậm vâng lệnh làm thư đại khái nói rằng: Nước Nam vốn không dám chống cự với đại quốc, nhưng chỉ vì Tôn Sĩ Nghị làm lỡ việc cho nên phải thua. Vậy nay xin tạ tội và xin giảng hòa. Vua Quang Trung sai sứ đem thư sang tàu, và lại sai đem những quân nhà Thanh đã bắt được để ở một nơi cấp cho lương thực, đợi ngày cho về nước. Xếp đặt mọi việc xong rồi, đem quân về Nam, lưu Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân ở lại tổng thống các việc quân quốc, còn những việc từ lệnh giao thiệp với nước Tàu thì ủy thác cho Ngô Thời Nhiệm và Phan Huy Ích, cho được tự tiện mà khu xử. Hễ không có việc quan hệ thì bất tất phải đi tâu báo mà làm gì. 5. Vua Quang Trung cầu phong. Vua nhà Thanh nghe tin Tôn Sĩ Nghị bại binh, nổi giận đùng đùng, lập tức giáng chỉ sai quân nội các là Phúc Khang An ra thay Sĩ Nghị làm tổng đốc Lưỡng Quảng, đem binh mã 9 tỉnh sang kinh lý việc An Nam. Ghi chú: Phúc Khang An là người Mãn Châu, thuộc về dinh Hoàng Kỳ, vốn là người tin dùng của vua nhà Thanh. Hết ghi chú. Phúc Khang An ra đến Quảng Tây, nghe tiếng quân An Nam thế mạnh, trong bụng đã sợ, có ý muốn hòa, bèn sai người đưa thư sang nói việc lợi hại và bảo phải làm biểu tạ tội để cho yên việc binh đao. Vua Quang Trung bèn cho người đưa vàng bạc sang đút lót cho Khang An, rồi sai người cháu là Nguyễn Quang Hiển và quan là Vũ Huy Tấn đem đồ cống phẩm sang Yên Kinh vào chầu vua nhà Thanh và dâng biểu xin phong. Bấy giờ quan ngoài thì có Phúc Khang An đề đạt giúp đỡ, quan trong thì có các thần là Hòa Thân làm chủ trương, cho nên vua nhà Thanh mới thuận cho giảng hòa. Ghi chú: Hòa Thân cũng là người Mãn Châu về dinh Hoàng Kỳ, cùng với Phúc Khang An coi việc phiên viễn. Hết ghi chú. Hòa Thân được tiền bạc của vua Quang Trung đút lót, rồi dùng lời nói khéo, điều gì cũng hợp ý vua nhà Thanh. Vua nhà Thanh bèn sai sứ sang phong cho vua Quang Trung làm An Nam quốc vương và lại giáng chỉ vời quốc vương vào chầu. Vua Quang Trung bèn chọn một người hình dung giống mình, tên là Phạm Công Trị, trá làm quốc vương, rồi sai Ngô Văn Sở, Đặng Văn Chân, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn đưa sang Yên Kinh vào chầu vua Càn Long. Ngoài những phẩm vật phải đem cống, vua Quang Trung lại đem cống thêm đôi tượng đực, làm cho các cung trạm ở dọc đường bên Tàu phải phục dịch, đưa đón thật là vất vả. Quan Tổng đốc Lưỡng Quảng là Phúc Khang An và quan Tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thanh phải đưa quốc vương An Nam vào kinh. Sang đến Yên Kinh, vua Càn Long nhà Thanh tưởng là Nguyễn Quang Trung thật, vời đến chầu ở Nhiệt Hà, cho vào làm lễ ôm gối như là tình cha con một nhà và cho ăn yến với các thân vương. Đến lúc về nước, vua lại sai thợ vẽ làm một bức ảnh truyền thần để ban cho, ân lễ thật là hậu. 6. Vua Chiêu Thống nhà Lê bị nhục bên Tàu. Vua Chiêu Thống theo Tôn Sĩ Nghị vào thành Nam Ninh ở Quảng Tây, được ít lâu thì vua nhà Thanh sai các thần là Phúc Khang An ra thay Tôn Sĩ Nghị. Khang An muốn giảng hòa với Tây Sơn, bèn mời vua Chiêu Thống về Quế Lâm. Bấy giờ những quan cựu thần nhà Lê là Hoàng Thúc Lê Duy Án, Đinh Nhạ Hành, Đinh Lịnh Dận, Trần Huy Lâm, Lê Doãn, Lê Dĩnh, Phan Khải Đức, Bế Nguyễn Cung, Bế Nguyễn Doãn đều lục tục sang theo vua Chiêu Thống vào ra mắt Khang An. Khang An dùng Đinh Nhạ Hành làm chức thủ bị Toàn Châu, Phan Khải Đức làm chức đô tư Liễn Châu, còn thì tùy tiện an trí mỗi người một nơi. Duy chỉ có Lê Duy Án, Trần Huy Lâm, Lê Doãn, Lê Dĩnh về Quế Lâm theo vua nhà Lê. Đến tháng 4 năm Kỷ Dậu 1789, vua tôi nhà Lê vào thành Quế Lâm, Khang An nói thác ra bảo vua Chiêu Thống rằng trời đang mùa hè nắng nóng, sang đánh phương Nam không tiện, nên để đến mùa thu mát mẻ sẽ khởi binh. Vậy nhà vua nên gióng giả dần bọn tướng thuộc đi trước. Nhưng mà nhà vua hãy nên gọt đầu thay áo làm như dáng người Tàu, để khi về nước giặc không nhận được mặt. Việc hành binh phải nên biến trá, đợi khi thành công rồi thì theo tục nước mà ăn mặc. Vua Chiêu Thống không ngờ là Khang An đánh lừa mình, bèn cùng với các quan cạo đầu, dóc tóc và đổi y phục. Phúc Khang An bèn làm một tờ biểu tâu với vua nhà Thanh rằng: vua nước Nam là Lê Duy Kỳ không có ý xin viện binh nữa. Vua tôi hiện đã róc tóc, thay áo, xin yên tâm ở lại nước Tàu. Vậy xin bãi binh đánh An Nam. Ở trong lại có hỏa thân tán thành, bởi vậy vua nhà Thanh mới xuống chỉ bãi binh. Vua nhà Thanh đã nghe lời bọn Phúc Khang An và hỏa thân và đã phong vương cho vua Quang Trung rồi, lại giáng chỉ triệu vua tôi nhà Lê về Yên Kinh. Ghi chú: bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến, cả thảy đến 10 người sau cũng bị Phúc Khang An gọi về Quảng Tây, rồi bắt đổi áo róc tóc như mọi người. Lê Quýnh nói rằng: ông cho gọi chúng tôi đến chẳng bàn được điều gì, lại dỗ chúng tôi đổi áo róc tóc, ấy nghĩa gì? Đầu chúng tôi có thể chặt được, chứ tóc không róc, da cũng có thể lột được, chứ áo không đổi. Phúc Khang An tức giận cho giải về cả Yên Kinh. Đi đến Sơn Đông gặp vua Càn Long đi chơi. Vua đòi vào hỏi sao vua An Nam đã chịu đổi áo róc tóc theo nhà Thanh mà bọn ấy lại còn không chịu. Lê Quýnh tâu rằng: chúng tôi muôn dặm tòng vong, xin cứ theo tục bản quốc vào ra mắt quốc vương, rồi sau sẽ vâng chỉ. Vua nhà Thanh khen là trung, nhưng về sau Lê Quýnh không chịu róc tóc, chiếu tội vì mệnh phải ra mãi. Hết ghi chú. Mùa xuân năm Canh Tuất 1790, vua Chiêu Thống cùng với các quan tòng vong vào kinh. Vua Cản Long để vua Chiêu Thống, bà Thái Hậu và Hoàng Tử ở ngõ Hồ Đồng, tòa quốc Tử Giám, cửa Tây Định ở Yên Kinh, ngoài cửa đề chữ Tây An Nam Dinh. Còn các quan An Nam đi theo thì cho ở ngõ Hồ Đồng, Dương Phố, cửa Đông Trực, ngoài cửa đề chữ Đông An Nam Dinh. Vua Chiêu Thống đến Yên Kinh được mấy hôm thì thấy quan đô thống Nhương Hoàng Kỳ là Kim Giản phụng chỉ vua nhà Thanh ra phong cho chức tả lĩnh và ban cho áo mão quan tam phẩm. Còn các quan đi theo thì cấp cho mỗi người 3 lạng bạc và 1 thạch gạo. Vua Chiêu Thống giận vì người Tàu đánh lừa, bèn cùng với bề tôi là Phạm Như Tùng, Hoàng Ích Hiểu, Lê Hân, Nguyễn Quốc Đống, Nguyễn Viết Triệu, Lê Quý Thích, Nguyễn Đình Miên, Lê Văn Trương, Lê Tùng, Lê Thức uống máu ăn thề, định sống chết thế nào thì cũng dâng biểu xin binh cứu viện. Nếu không cho thì xin đất 2 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên để phụng thờ tông tự, mà không nữa thì xin cho về nước vào đất Gia Định với chúa Nguyễn để đồ việc khôi phục. Văn biểu làm xong, đến nói lót trước với Kim Giản. Kim Giản không nghe, vua tôi nhà Lê phục xuống đất mà kêu khóc. Kim Giản bất đắc dĩ mời vào an ủi rồi nói rằng: xin hãy về quán nghỉ ngơi, đợi để thương lượng thế nào, sau sẽ cho biết. Kim Giản bèn mưu với hỏa thân phân trí vua tôi An Nam đi ở mỗi người một nơi để cho khỏi kêu ca khó chịu. Đến tháng 4 năm Tân Hợi 1791, Hoàng Ích Hiểu phải đẩy sang Y Lê thuộc Hồi Bộ ở Tây Vực, phía Tây nước Tàu. Lê Hân đẩy đi Phụng Thiên, Mãn Châu. Phạm Như Tùng đẩy lên Hắc Long Giang, Mãn Châu. Nguyễn Quốc Đống đẩy đi Cát Lâm, Mãn Châu. Nguyễn Viết Triệu, Lê Quý Thích, Nguyễn Đình Miên, Đàm Thận Xưởng, Lê Văn Trương đẩy ra bến Trương Gia ở Nhiệt Hà thuộc tỉnh Trực Lệ, chỉ để Phạm Đình Thiện, Đinh Nhạ Hành ở lại hầu hạ vua Lê. Vua Chiêu Thống nghe chuyện ấy lo lắng chua xót, ruột nóng như lửa đốt. Sáng hôm sau cưỡi ngựa đến nhà Kim Giản để kêu an cho mấy người phải đi đày. Gặp Kim Giản vào chầu vua nhà Thanh ở vườn Viên Minh, vua Chiêu Thống đi vào cửa vườn, bị lính giữ vườn ngăn cấm không cho đi. Bấy giờ có Nguyễn Văn Quyên đi theo hầu vua, thấy lũ lính vô lễ mới nổi giận lên mà chửi mắng rằng: lũ chó Ngô kia, sao chúng bay được làm nhục đến vua tao? Rồi lấy gạch ném vào chúng nó. Chúng nó súng nhau lại đánh Văn Quyên về thành bệnh mà chết. Từ đó vua Chiêu Thống trong bụng buồn bã rầu rĩ, không dám nói đến việc xin binh nữa. Qua sang tháng 5 năm Nhâm Tý 1792, Hoàng Tử lên đậu mất. vua nhân dịp đó phải bệnh một ngày một nặng. Đến tháng 10 năm Quý Sửu 1793 thì mất, thọ được 28 tuổi. Vua nhà Thanh sai theo lễ tước công mà táng ở ngoài cửa Đông Trực. Tháng 11 năm Kỷ Mùi 1799, đời vua Gia Khánh thì bà Hoàng Thái Hậu mất. Đến năm Nhâm Tuất 1802, nhân khi bên Việt Nam ta, vua Thế Tổ nhà Nguyễn đã thống nhất cả Nam Bắc và có sứ ta sang cầu phong, các quan nhà Lê mới nhân dịp dâng biểu xin đem Ma Thái Hậu và Cố Quân về nước. Vua Gia Khánh nhà Thanh cho tất cả những người Việt Nam theo vua Lê sang tàu về nước. Sử chép rằng, khi đào lên để cải táng mà Cố Quân thì thấy da thịt đã tiêu cả, chỉ còn có quả tim không nát, vẫn đỏ như thường, ai trông thấy cũng động lòng thương xót. Dẫu chuyện đó thực hư thế nào mặc lòng, nhưng tưởng đến tình cảnh vua Chiêu Thống lúc bấy giờ thì ai cũng ái ngại thay cho ông vua một nước. Phải đày đọa đến nỗi như thế có thể làm được một bài bi kịch thảm xót muôn đời. Tuy rằng tại vua tôi nhà Lê vụng tính cho nên bị người ta đánh lừa, nhưng cũng nên trách vua quan nhà Thanh xử tệ, bạc đãi một ông vua vong quốc, đem thân đến nương nhờ nước mình. Ấy cũng là một thời dã man về đời áp chế, khiến cho cái oan khổ của người ta muôn đời về sau không tiêu thoát đi được. Khi đem Ma bà Thái Hậu và vua Chiêu Thống về đến Việt Nam, thì bà Hoàng Phi trước phải ẩn nấp ở đất Kinh Bắc, nay lên đến Ải Quan đón rước, rồi về đến Thăng Long cũng nhịn ăn mà tự tử. Ngày 24 tháng 11, rước Ma Cố Quân, Thái Hậu, Hoàng Phi và Hoàng Tử về táng ở Lăng Bàn Thạch ở Thanh Hóa. 7. Đức độ vua Quang Trung. Vua Quang Trung nhà Nguyễn Tây Sơn là ông vua anh dũng, lấy võ lược mà dựng nghiệp. Nhưng ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người hiền tài văn học. Khi ngài ra lấy Bắc Hà, những người như Ngô Thời Nhiệm, Phan Huy Ích đều được trọng dụng, và nhất là đối với một người sử sĩ như Nguyễn Thiệp thì thật là khác thường. Ông Nguyễn Thiệp tự là Khải Chuyên, hiệu là Nguyệt Úc, biệt hiệu là Hạnh Am. Ông làm nhà ở Lục Niên Thành thuộc huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bây giờ, cho nên người ta gọi là Lục Niên Tiên Sinh hay là La Sơn Phu Tử. Vua Quang Trung từ khi đem quân ra đánh Bắc Hà, biết tiếng Nguyễn Thiệp, đã mấy lần cho người đem lễ vật mời ông ra giúp. Ông không nhận lễ và cũng từ chối không ra. Đến khi ngài đã đăng cực, lại mấy lần cho người đến mời ông có đến bái yết và khuyên vua nên lấy nhân nghĩa mà trị dân trị nước, rồi lại xin về. Vua Quang Trung tuy không dùng được ông, nhưng bao giờ cũng tôn kính ông như bậc thầy, và việc chính trị trong nước thường theo ý nghĩa của ông đã trình bày. 8. Chính trị của vua Quang Trung. Vua Quang Trung tuy đã thụ phong nhà Thanh, nhưng vẫn tự xử theo cách hoàng đế, lập bà Ngọc Hân, con vua Hiển Tông nhà Lê, làm Bắc Cung Hoàng Hậu, lập con là Quang Toàn làm Thái Tử, lại lấy thành Nghệ An là đất giữa nước và lại là đất tổ khi xưa ở đó, mới sai thợ thuyền tải vận đá, gỗ, gạch, ngói, sửa sang đền đài cung điện và sai quân các đạo đào lấy đá ong để xây nội thành, gọi là Phượng Hoàng Trung Đô. Cải thành Thăng Long là Bắc Thành, chia đất Sơn Nam ra làm hai chấn, gọi là Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ. Ghi chú: chấn lỵ Sơn Nam Thượng ở Châu Cầu, chấn lỵ Sơn Nam Hạ ở Vị Hoàng. Hết ghi chú. Mỗi chấn đặt quan chấn thủ và quan hiệp chấn. Mỗi huyện văn thì đặt chức phân tri để xét việc kiện cáo, võ thì đặt chức phân xuất để coi việc binh lương. 9. Quan chế. Quan chế thời bấy giờ thì không thấy sử chép rõ, nhưng xem các giã sử thì thấy có tam công, tam thiếu, có đại chủng tể, đại tư đồ, đại tư khấu, đại tư mã, đại tư không, đại tư cối, đại tư lệ, thái úy, đại tổng quản, đại đồng lý, đại đô đốc, đại đô hộ, vân vân. Lại có trung thư sảnh, trung thư lệnh, đại học sĩ, hiệp hiện đại học sĩ, Thị Trung Ngự Sử, Lục Bộ Thượng Thư, Tả Hữu Đồng Nghị, Tả Hữu Phụng Nghị, Thị Lang, Tư Vụ, Hàn Lâm, vân vân. Về đường quân binh thì đặt ra tiền quân, hậu quân, trung quân, tả quân, hữu quân, vân vân. 10. Việc đinh điền. Đinh thì chia ra làm 3 hạng, từ 2 tuổi đến 17 tuổi làm hạng vị cập cách, từ 18 đến 55 tuổi làm tráng hạng, từ 56 tuổi đến 60 tuổi làm lão hạng, từ 61 tuổi trở lên làm lão nhiêu. Ruộng cũng chia ra làm 3 hạng. Nhất đẳng điền mỗi mẫu phải nộp 150 bát thóc, nhị đẳng điền mỗi mẫu 80 bát, tam đẳng điền mỗi mẫu 50 bát, lại thu tiền thập vật, mỗi mẫu 1 tiền và tiền khoán khố, mỗi mẫu 50 đồng. Ruộng tư điền cũng đánh thuế, nhất đẳng điền mỗi mẫu nộp 40 bát thóc, nhị đẳng điền mỗi mẫu 30 bát, tam đẳng điền mỗi mẫu 20 bát. Tiền thập vật cũng theo như ruộng công điền, còn tiền khoán khố thì mỗi mẫu phải nộp 30 đồng. 11. Việc học hành. Đời Tây Sơn, việc cai trị thường hay dùng chữ nôm. Nhà vua muốn rằng người Việt Nam thì phải dùng tiếng Việt Nam để gây thành cái tinh thần của nước nhà và cái văn chương đặc biệt, không phải là mượn tiếng, mượn chữ của nước Tàu. Vậy nên khi thi cử thường bắt quan ra bài chữ nôm và bắt sĩ tử làm bài bằng chữ nôm. Thời bấy giờ, nhiều người không hiểu rõ cái ý nghĩa sâu xa ấy, cho là vua Tây Sơn dùng hà chính mà ức hiếp nhân dân. 12. Việc làm chùa chiền. Vua Quang Trung thấy làng nào cũng có chùa chiền, mà những người đi tu hành thì ngu dốt, không mấy người đạt được cái đạo cao sâu của Phật, chỉ mượn tiếng thần thánh mà đánh lừa kẻ ngu dân. Ngài xuống chiếu bắt bỏ những chùa nhỏ ở các làng, đem gỗ gạch làm ở mỗi phủ huyện một cái chùa thật to, rất đẹp, rồi chọn lấy những tăng nhân có học thức, có đạo đức, ở coi chùa thờ Phật. Còn những người không xứng đáng thì bắt về làm ăn. Ý vua Quang Trung muốn rằng chỗ thờ Phật phải cho tôn nghiêm, mà những người đi tu hành thì phải là người chân tu mộ đạo mới được. Những việc cải cách ấy rất có ý nghĩa, nhưng vì thuở ấy có nhiều sự chiến tranh và nhà Tây Sơn cũng không làm vua được bao lâu, cho nên thành ra không có công hiệu gì cả. 13. Việc định đánh Tàu. Trước, vua Quang Trung cầu hòa với nước Tàu và chịu phong là cốt để đợi ngày có đủ sức mà đánh báo thù. Cho nên từ khi trong nước đã dẹp yên rồi, ngày đêm chủ tính việc đánh Tàu. Đình thần ai cũng bàn nên xét số dân đinh cho đích thực để kén lấy lính. Vua bèn xuống lệnh cho các trấn bắt dân xã làm lại sổ đinh. Ai ai cũng phải biên vào sổ, rồi cấp cho mỗi người một cái thẻ bài, khắc 4 chữ Thiên Hạ Đại Tín. Chung quanh ghi tên họ, quê quán và phải điểm chỉ làm tin. Người nào cũng phải đeo thẻ ấy, gọi là tín bài. Ai không có thẻ là dân lậu, bắt xung vào quân phòng và bắt tội tổng trưởng, xã trưởng. Nhân có việc ấy, những kẻ lại dịch hiệp với xã trưởng đi lại làm bậy, thường vào làng vây bắt hỏi thẻ, làm cho dân gian nhiễu động. Nhiều người phải trốn vào rừng mà ở. Sổ đinh làm xong rồi, cứ 3 tên đinh kén lấy một người lính. Quân thì chia ra làm đạo, cơ, đội. Đạo thì thống các cơ, cơ thì thống các đội. Cơ đội nào theo về cơ đội ấy, bắt phải diễn tập luôn luôn. Bấy giờ ở bên Tàu, có những giặc Tàu ô quấy nhiễu ở miền Bể bị quân nhà Thanh đánh đuổi, chạy sang xin phụ thuộc nước ta. Vua Quang Trung cho người tướng Tàu ô làm chức tổng binh, sai sang quấy nhiễu ở mặt Bể nước Tàu. Lại có người thuộc về Đảng Thiên Địa Hội làm giặc ở Tứ Xuyên, vua cũng thu dùng cho làm tướng. Công việc xếp đặt đâu vào đấy rồi. Đến năm Nhâm Tý 1792, vua Quang Trung sai sứ sang Tàu xin cầu hôn và xin trả lại cho Việt Nam đất Lưỡng Quảng. Việc ấy tuy không phải là bản ý, nhưng muốn mượn chuyện để thử ý vua nhà Thanh. Không ngờ vua Quang Trung phải bệnh mất. Các quan dìm việc cầu hôn và việc xin trả đất đi, không cho Thanh triều biết. 14. Vua Quang Trung mất. Vua Quang Trung mất năm Nhâm Tý 1792, làm vua được 4 năm, thọ được 40 tuổi. Miếu hiệu là Thái Tổ Võ Hoàng Đế. Triều thần bấy giờ là Bùi Đắc Tuyên, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng, lập thái tử là Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi làm vua, rồi sai sứ sang Tàu dâng biểu cáo tang và cầu phong. Ghi chú: Trần Quang Diệu, có sách chép là Nguyễn Quang Diệu. Hết ghi chú. Trong biểu nói dối rằng khi vua Quang Trung mất có dặn lại rằng phải đem chôn ở Tây Hồ gần Bắc Thành để tỏ cái bụng quyến luyến trông về thiên triều. Vua nhà Thanh xem biểu tượng là thật, khen là Trung, đặt tên Thụy cho là Trung Thuần. Lại ngự chế một bài thơ sang viếng, sai quan án sát Quảng Tây là Thành Lâm sang tế và phong cho Quang Toản làm An Nam Quốc Vương. Trong bài văn tế có câu rằng: Chầu ngôi Nam Cực, lòng trung nghĩa hết đạo thờ vua, chôn đất Tây Hồ, nghĩa thần tử vẫn còn mến chúa. 15. Vua Cảnh Thịnh 1782-1802. Khi vua Quang Trung mất thì thái tử là Nguyễn Quang Toản mới lên 10 tuổi. Triều đình tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Cảnh Thịnh. Sau thành Phú Xuân thất thủ, vua tôi nhà Tây Sơn chạy ra Bắc Hà, lại đổi niên hiệu là Bảo Hưng. Vua Cảnh Thịnh tuy đã lên ngôi nhưng mà việc gì cũng do ở thái sư là Bùi Đắc Tuyên quyết đoán cả. Bùi Đắc Tuyên là anh ruột bà Thái Hậu, cho nên uy quyền lại càng hống hách lắm. Các quan văn võ có nhiều người không phục, bởi vậy cho nên về sau trong triều phân ra bè đảng. Các đại thần giết hại lẫn nhau, và lại lúc bấy giờ có vua Thế Tổ Cao Hoàng nhà Nguyễn là một bậc có tài trí, quyết chí phục thù, cho nên cơ nghiệp nhà Tây Sơn không được bao lâu mà đổ nát vậy.